Chương 5. 0383 phá trận. Một cái tay nhỏ từ bên trong ló ra, nắm thật chặt cánh tay của nàng. Sư thúc. Tiểu mặt than bị người tới kéo một cái, cả người phảng phất xuyên qua một tầng thật mỏng không gian, đột nhiên đi vào tiểu nghịch thiên trước mặt. Không có sao chứ? Tiểu bảo tiểu nghịch thiên nâng lên tay nhỏ, sờ sờ kiểu một mặt, thuận thế nhéo nhéo, không sợ à, sư thúc ở đây này. Ta có thế có chuyện gì? Tiểu mặt than mặt không thay đổi trả lời một câu. Tần nghịch thiên lập tức có loại tâm tắc cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Nàng vợ ơ y ma sinh ra một loại hài tử nhà mình trưởng thành, lại không cờ ơn nở phụ mẫu tâm tắc thẫn thờ cảm giác vậy. Ngươi có thể đánh phá cái này hư mộng ảo trận ác? Kiểu một mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lắc đầu. Ta đối với trận pháp cơ bản rốt đặc cắn mai. Nghịch thiên, đã không đánh tan được trận cụ, ngươi vì sao một mặt bình tĩnh bộ dáng? Nhìn này tiểu tử cũng không biết truyền thừa ai hố cha tập tính. Nhìn biểu tình hoàn toàn nhìn không ra tiểu gia hỏa trong lúc này nghĩ thầm pháp như thế nào. Tiểu mục trừng mắt nhìn, sư thúc không phải ở đó không? Nghịch thiên, tình cảm tiểu gia hỏa này có trông cậy vào đâu? Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Này phá trận tuy rằng không có gì lực uy hiếp, nhưng cứ thế mãi như bị vây ở nơi đây, chung quy đối thân thể không có gì tốt chỗ. Tần nghịch thiên nhỏ giơ tay lên, trước mặt không gian liền đi theo bà tờ đầu và nở ve hó toàn bộ hư mộng không gian. Tại nàng một đầu ánh nhuận ngọc bạch trong bàn tay nhỏ, phảng phất một cái nho nhỏ đồ chơi, trong nháy mắt liền bị bóp nát. Tiểu nghịch thiên nhảy đến mặt đơ kiểu trong ngực, chỉ xuất hiện trước mặt một đạo hình tròn không gian cổng vòm, đi. Tiểu mục nhờ ôm nàng thân thể nho nhỏ, cất bước một bước, liền xuyên qua cổng không gian. Híp mắt xem xét, chỉ thấy hai người lúc này đã về tới ban đầu bong tàu bên trên. Trên mặt đất giữ lại một cái phía trước bị hổ long thú ném ra tới hố cạn. Không khí chung quanh từng trận thoải mái chấn động, từng vệt bóng người trong lúc đó từ hư mộng đại trận bên trong bị phong xuất ra, liên tiếp rơi xuống. Phàm mộng một đoàn người, phản ứng quá nhanh. Một phát cảm giác chính mình rời đi trận pháp, liền ổn định thân hình, phiêu nhiên rơi xuống đất. Khổ chính là cái khác thiên vận đệ tử, có ít người từ trong trận pháp cút ra đây, mộng trong ngây thơ còn không có lấy lại tinh thần, liền một tiếng hét thảm ngã tiến trong biển. Bong tàu thượng bắt đầu náo nhiệt lên. Một bộ phận người căn bản không biết được phát sinh chuyện gì, mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn chung quanh. Tần Lịch Thiên bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm nghị gào to, còn không hiện thân theo nàng ngón tay nhẹ nhàng gầy ra động, trước mắt không gian hiện ra một chút vết dạng. Một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong bị hút đi ra, buồn bã hô một tiếng, trùng trùng lăn rơi xuống đất. Lao thất phu, cùng với nàng chơi trận pháp tiểu Lịch Thiên giọng nịa mai ngoắc ngoắc khoe môi. Ngươi cho rằng ngươi này nát trận có thế vây được ai? Lão đầu toàn thân không ở phát run, cả người giống như là từ trong nước sông bị vớt đi ra, từ trên xuống dưới đều ướt đẫm. Tiêu Mục lập tức phát giác nàng tựa hồ có thể động dùng thần thức. Xem ra này tả cờ lão đầu biết uyên nhận lấy trọng thương, lúc này lại cũng khó có thể gắn bó hắn phía trước bố trí tỏa thần đại trận. Ha ha, thật sự là gieo gió gặt báo lao ra hỏa, khóa người khác thần thức đâu. Kết quả thần trí của mình hết lần này tới lần khác nhận diện tuyệt tính thương tích. Có ý tứ? Tiểu mặt than tâm tình vui vẻ giơ lên lông mày. Chỉ thấy lao quỷ kia trắng bệch hé ra mặt quỷ ngẩng đầu lên, mới nói nửa câu ngươi làm sao lại, một ngụm lao huyết liền phun tới. Lúc gặp lại nghẹn ở ngực rất lâu, lúc này đã là không thể nhịn được nữa, chỉ có trước mặt mọi người phun ra. Chậc chậc, này đến chết vẫn sĩ diện bộ dạng, thật đúng là nhìn xem gọi người thực tình vui vẻ nha.